Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, sinh mệnh tài quyết. Cái gì ý tứ? Bắc đường bởi vì huyền lão, cũng bởi vì huyền lão muốn quạt hắn một cái tát cảm thấy rất là hoảng sợ. Phong hào đấu la một bàn tay hắn cũng không cảm giác mình có thể tiếp nhận xuống tới a. Mà bây giờ Vân Băng đột nhiên lên tiếng để hắn cảm nhận được hy vọng. Có thể tiếp lấy Vân Băng mà nói lại để cho hắn cảm nhận được nghi hoặc. Cái gì gọi là dùng tính mạng của hắn đến đổi? Tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta cũng không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Nhưng đừng xính cường, thân thể của ngươi tuy nhiên đã khá nhiều. Bất quá có thể không đủ để ngươi chiến đấu. Huyền lão trước tiên thì là nghĩ đến Vân Băng nghĩ đến. Thông qua chiến đấu đến giải quyết Bắc Đường. Có điều hắn cũng không có để ý cái gì. Quá trình hắn đều tại nhìn ở trong mắt. Từng theo mục lão nói chuyện với nhau thời điểm. Mục lão đã từng đã nói với hắn Vân Băng tính cách vấn đề. Đối với Vân Băng hiện tại phản ứng cùng lời nói hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Mà lại Bắc Đường vừa mới còn muốn giết Vân Băng đi. Nếu như không phải Vân Băng mở miệng, hắn nói không chừng đã giải quyết Bắc Đường. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, cảm thấy Sử Lai Khắc quá mức bá đạo. Mấy cái này tiểu hài tử người cũng không có việc gì, hoàn toàn có thể cho chút bổ khuyết. Bắc Đường thiên phú không tồi, cho nên hắn dự định tranh thủ một chút. Bất quá tranh thủ không đến hắn cũng không có cách. Hắn nhưng là biết lão nhân trước mặt là 98 cấp siêu cấp đấu la. Tiến lên một bước, trung niên nam tử hít thở sâu một chút nói. Thao thiết miện hạ, xin cho phép chúng ta tự giới thiệu mình một chút. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta đến từ tại thiên hồn đế quốc hoàng thất. Tên kia thụ thương nữ hài là hoàng thất chúng ta Duy Na công chúa. Mà ta gọi Mạc Phi Vân là hoàng thất một tên lão bộc. Còn lại thì là công chúa hộ vệ. Cho nên, huyền lão lườm Mạc Phi Vân liếc một chút. Ngược lại là không nghĩ tới bọn họ còn có như thế bối cảnh. Cho nên cái gì? Thiên hồn đế quốc thì thế nào? Thử hỏi ta Sử Lai Khắc sợ qua người nào? Sử Lai Khắc, ba chữ này để Mạc Phi Vân một đoàn người lần nữa chấn động. Đương nhiên ngoại trừ Mạc Phi Vân, hắn tự nhiên biết, mà Bắc Đường càng là khóc không ra nước mắt. Hắn đến tột cùng chọc phải làm sao một đám người. Mạc Phi Vân còn muốn lại nói cái gì? Huyền lão khoát tay áo. Ta chỉ cho ngươi một câu. Ngươi cảm thấy từ ta bảo vệ đến thu hoạch hồn hoàn học viện đệ tử đối Sử Lai Khắc có trọng yếu. Không. Một câu giống như trọng kích đồng dạng nện vào Mạc Phi Vân trên thân. Cười khổ nghĩ đến, đúng vậy a, làm cho thao thiết đấu la theo sát bảo vệ Sử Lai Khắc học viên sẽ không trọng yếu sao? Trước mắt mấy người này địa vị có lẽ không tại hoàng thất công chúa phía dưới. Ta cho các ngươi thiên hồn hoàng thất một bộ mặt, nhìn công chúa của các ngươi cần phải bị thương thật nặng. Nếu như không kịp chữa trị chỉ sợ cũng sẽ chết đi. Ta chờ một lúc sẽ nhìn xem các ngươi công chúa thương thế. Nếu như chúng ta có năng lực sẽ bảo vệ nàng nhất mệnh. Còn người này, xem bọn hắn năm cái tiểu gia hỏa nói thế nào. Huyền lão liếc qua Bắc Đường nói. Ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Mạc Phi Vân lắc đầu. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thân là hồn thánh cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm. Huyền lão dứt lời dưới. Hắn cũng cảm giác Bắc Đường chỉ sợ là không sống nổi. Vân Băng năm cái tiểu hài tử không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt băng lãnh. Bất quá huyền lão mà nói để trong lòng của hắn cũng vui mừng mấy phần. Xem ra điện hạ rất có thể sẽ được cứu. Nếu như công chúa điện hạ chết rồi. Bọn hắn cũng đều đến theo chôn cùng. Chết Bắc Đường một cái đổi bọn họ cùng điện hạ mệnh rất đáng giá. Huyền lão, để cho ta tới đi. Vân Băng vô tình thanh âm bên trong lộ ra kiên định. Để huyền lão thở dài một âm thanh. Tiểu gia hỏa, nếu như tình huống của ngươi không đúng ta sẽ ngăn cản ngươi. lập tức liền tránh ra con đường phía trước. Vân Băng nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía bắc đường, tựa như ta nói cho ngươi một cái cơ hội, dùng sinh mệnh của ngươi đổi lấy các ngươi công chúa sinh mệnh. Nếu như không muốn cơ hội này, dừng một chút, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo sát ý, ngươi vẫn sẽ chết. Kỳ thật tại Mạc Phi Vân một đoàn người xuất hiện tại lều vải thời điểm, trí nhớ của hắn thì xuất hiện cảm giác quen thuộc, thẳng đến Huyền Lão xuất hiện bị Mạc Phi Vân nhận ra, hắn mới nhớ lại lên. Đây cũng là nguyên bản Hoắc Vũ Hạo gặp phải thụy thú trước gặp phải chi đội ngũ kia sao? Hắn nhớ đến bên trong có một vị là công chúa, mà hắn vốn là muốn trực tiếp giết chết Bắc Đường. Sau đó nghĩ đến nếu như bọn họ thật sự là người của Hoàng Thất, Huyền Lão tại biết bọn họ là thiên hồn Hoàng Thất người sau sẽ không làm khó. Cho nên mới nói dùng mệnh hoán mệnh, để Huyền Lão đồng ý xuống tới. Sau đó coi như Huyền Lão biết bọn họ là người của Hoàng Thất cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Có thể sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Huyền Lão thậm chí không biết bọn hắn. Bất quá nói ra hắn cũng không muốn thu hồi lại. Mặc kệ như thế nào Bắc Đường đều sẽ chết. Bắc Đường muốn lấy mạng đổi mạng mà nói cũng được. Dù sao Huyền Lão đã nói có thể cứu thì cứu bọn họ công chúa nhất mệnh. Đến lúc đó có lẽ cũng có thể là hắn tới. Vân Băng lạnh lẽo sát ý để Huyền Lão làm nhíu mày. Cái này cũng không giống như một đứa bé cái kia có. Bắc Đường ngẩng đầu nhìn Vân Băng, lại nhìn một chút lui về phía sau Mạc Phi Vân, đại ca của hắn, sau cùng tự giễu cười cười. Tới đi, tiểu hài tử, bất quá ta không cần cơ hội của ngươi. Hắn Bắc Đường là cô nhi, cũng không có thê tử hài tử, không có gì đáng giá lưu niệm. Có điều hắn cũng sẽ không dùng mệnh của hắn đổi công chúa mệnh. Tuy nhiên hắn không biết rõ Vân Băng ý tứ, nhưng không thể nghi ngờ chính là có thể dùng mệnh của hắn đổi lấy công chúa nhất mệnh. Có thể là nào đó chủng hồn kỹ hoặc là tự sáng tạo cấm thuật một loại. Hắn đoạt dược là vì công chúa, hiện tại phải chết, lại không người có thể cứu hắn, cho nên hắn cũng không có nghĩa vụ phải cứu công chúa. Đương nhiên hắn cũng biết Mạc Phi Vân bọn họ không có năng lực cứu hắn. Bất quá thì tính sao? Hắn chết cũng khó chịu hơn Mạc Phi Vân bọn họ một thanh. Mạc Phi Vân hiển nhiên cũng nghĩ đến lấy mạng đổi mạng là mặt chữ ý tứ. Cho nên đối Bắc Đường lựa chọn có chút phẫn nộ. Hoàng Thất đem ngươi nuôi lớn, không có thể cứu phía dưới ngươi là chúng ta không đúng. Chúng ta cũng không thể lực. Nhưng không nghĩ tới Bắc Đường sẽ đã vậy còn quá chọn. Có điều hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Vân Băng cũng có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Bắc Đường lựa chọn cũng phù hợp hắn vốn là tâm ý. Sinh mệnh bí chìa hiện ra, dung nhập tự thân, Vân Băng sắc mặt cũng hồng nhuận mấy phần. Sau đó, Vân Băng nâng lên tay phải, nhìn lấy Bắc Đường tâm lý mặc niệm bốn chữ, sinh mệnh tài quyết, nháy mắt sau đó, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục tự Vân Băng ngón trỏ bắn ra, trực tiếp đánh vào Bắc Đường lồng ngực. Ngay sau đó, làm cho người hoảng sợ một màn trình diễn, chỉ thấy Bắc Đường tóc cấp tốc biến trắng, ánh mắt chậm rãi biến vô thần, da thịt biến đến một chút lộng lẫy cũng không có. Nhanh chóng ảm đạm, vẻn vẹn không đến một phút, Bắc Đường tóc thì hoàn toàn biến trắng, cũng rất là khô cạn, sau cùng trợn tròn mắt ngã xuống, không có hô hấp, Vân Băng mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Bắc Đường thi thể. Sau đó chỉ thấy lúc trước bắn vào Bắc Đường lồng ngực bích chùm sáng màu xanh lục quay trở về Vân Băng thân thể, sinh mệnh tài quyết năng lực là tước đoạt. Hấp thu cùng trả lại, tước đoạt địch sinh mệnh lực của con người, sau đó có thể mặc kệ tiêu tán, cũng có thể hấp thu bổ sung sinh mệnh bí chìa tiêu hao sinh mệnh lực. Sau cùng còn có thể đem tước đoạt sinh mệnh lực trả lại bị tước đoạt người kia. Bất quá cái này trả lại là có tiền đề, điều kiện tiên quyết là sinh mệnh tài quyết chùm sáng, cũng là Bích Lục trùng sáng tước đoạt sinh mệnh lực sau còn lưu tại bị tước đoạt chi trong cơ thể. Con người, Tiêu Tán lời nói chỉ cần Bích Lục trùng sáng ra địch người thân thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút là được rồi. Nếu như muốn hấp thu liền muốn để sinh mệnh tài quyết trùm sáng trực tiếp trở lại trong cơ thể của mình, sau đó dùng sinh mệnh bí chìa hấp thu là được rồi. Sinh mệnh tài quyết có thể ngăn cản, nhưng tước đoạt tốc độ cực nhanh, một chút mất tập trung có lẽ liền có thể bị tước đoạt rất nhiều sinh mệnh lực. Chẳng qua nếu như đối với huyền lão loại tầng thứ này người thi triển có lẽ sẽ bị trước tiên ngăn cản đi, trên thực tế Bắc Đường cũng có như vậy một chút ngăn cản khả năng. Bất quá Bắc Đường biết bất luận như thế nào hắn đều phải chết. Cho nên cũng liền mặc cho sinh mệnh tài quyết trùm sáng hành động. Đương nhiên sinh mệnh tài quyết sẽ chỉ tước đoạt hiện hữu sinh mệnh. Nói như thế nào đây? Cầm hồn thú tới nói. Hồn thú trên lý luận là có thể một mực sống tiếp. Chỉ cần có thể lần lượt vượt qua thiên khiển, bất quá cái này đối sinh mệnh tài quyết tới nói có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói thí dụ như một cái ngàn năm hồn thú, cái kia sinh mệnh tài quyết sẽ chỉ tước đoạt nó cái này ngàn năm sinh mệnh. Mà lại cái này ngàn năm sinh mệnh một khi bị hoàn toàn tước đoạt vậy con này hồn thú liền sẽ hoàn toàn tử vong, cũng sẽ không lại sống sót. Mà hắn nói tới dùng Bắc Đường sinh mệnh đổi lấy công chúa sinh mệnh không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, hắn tước đoạt Bắc Đường sinh mệnh lực sau đó thay cái kia công chúa trị thương. Mạc Phi Vân bọn người ào ào thân thể phát lạnh, cái này đến tột cùng năng lực gì? Tà hồn sư, không, chỉ nói Mạc Phi Vân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tinh khiết sinh mệnh khí tức. Huyền lão cũng là cả kinh, hắn có thể cảm giác nói, thế thì trùm sáng tiến vào Bắc Đường thân thể sau lấy tốc độ cực nhanh hấp thu Bắc Đường tất cả. Sinh mệnh lực khiến Bắc Đường tử vong, tại trùm sáng trở về Vân Băng thân thể quá trình bên trong. Tiêu tán một bộ phận sinh mệnh lực, rất ít, cơ hồ không ai chú ý, hắn biết cái kia hẳn là thuộc về Bắc Đường sinh mệnh lực. Vân Băng quay người ngồi về cái ghế, nắm giữ chữ vật hồn đạo khí những gia cụ này tự nhiên có thể tùy thân mang theo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?